Vạn đạo Long Hoàng, chương 2209, tà thần tộc mục tiêu. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lục Minh đem chính mình làm sao tới đây, đơn giản nói một lần, kiếm phi lưu cũng là kinh nghiệm của hắn, đơn giản giảng một lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên lai, lúc trước kiếm phi lưu tu vi bị phế, trọng thương ngã gục tiến vào vạn huyết trì về sau, bị một cái người thần bí tiếp đi, người thần bí kia chính là sư tôn của hắn, phía trước hôi bào lão giả, đán đán trong miệng ta kiếm khách. Dựa theo kiếm phi lưu nói, khi đó thần hoang cửu long thành thông đạo, liền đã nứt ra một tia tà kiếm khách từ vạn huyết trì, đem kiếm phi lưu đưa đến nơi này, vì hắn tẩy kinh phạt tủy, sau đó tu luyện tà kiếm khách độc môn kiếm đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tà kiếm khách độc môn kiếm đạo, điều kiện tu luyện phi thường kỳ lạ, lúc trước kiếm phi lưu tu vi bị phế, vừa vặn phù hợp tà kiếm khách độc môn kiếm đạo. Những năm này, một mực đi theo tà kiếm khách ở đây tu luyện, hắn tu vi tiến triển thần tốc, bây giờ đã là nhị tinh hư đế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh gật gật đầu, tà kiếm khách tuyệt đối là một cái nhân vật hết sức mạnh mẽ, thời kỳ viễn cổ cùng đán đán nhận biết, hơn nữa có thể tham dự năm đó đại chiến, cuối cùng sống sót, có thể thấy được lốm đốm. Ở cường giả như vậy dạy dỗ phía dưới, lại tại thiên giới tốt như vậy tu luyện hoàn cảnh bên trong, kiếm phi lưu tiến bộ phi tốc cũng là bình thường. Mục Lan sư tỷ, nàng đây là có chuyện gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt lại nhìn về phía Mục Lan. 6 năm trước, sư tôn ở đầu kia cửa thông đạo cứu Mục Lan cô nương, hơn nữa Mục Lan cô nương, cũng là cơ duyên xảo hợp cùng sư tôn năm đó một vị bằng hữu truyền thừa phát sinh cộng minh, từ đó kế thừa vị tiền bối kia truyền thừa, một lần này lắc đã qua thời gian 5 năm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm phi lưu nói, 5 năm, người là nói, Mục Lan sư tỷ, đã dạng này 5 năm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hỏi, không sai, theo sư tôn phỏng đoán, Mục Lan cô nương hẳn là cũng nhanh tỉnh lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm phi lưu nói, Lục Minh gật gật đầu, hắn chuẩn bị ở chỗ này, chờ Mục Lan tỉnh lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp đó, Lục Minh cùng đán đán, ngay ở chỗ này lưu lại thời gian từng ngày đi qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái Thanh Thiên Vực cùng Hỗn Nguyên Thiên Vực liền nhau, hai đạo thiên vực với nhau thông đạo, đã sớm trở thành chiến trường, lưỡng giới chém giết nhiều năm, chôn xương vô số. Chiến trường một bên, là Thái Thanh Thiên Vực lưỡng giới thành ngang qua ở chỗ này, chặn lại Thái Thanh Thiên Vực lối vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại chiến trường một bên khác thì là tà thần tộc chiếm lĩnh địa hạt. Nơi này có từng tòa cổ quái dữ tợn kiến trúc, vô số tà thần tộc cường giả hội tụ ở chỗ này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com. Ở trong đó một tòa trong kiến trúc, một đám tà thần tộc đang nghị sự. Những cái này tà thần tộc bên trong, đại bộ phận toàn thân phủ đầy vảy màu tím, chỉ có số ít toàn thân che kín vảy màu đen, nguyên một đám khí tức cực kỳ khủng bố kinh người, cũng là đáng sợ cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kinh người nhất là trên cùng có một cái tà thần tộc, cái này tà thần tộc hình thể cơ hồ cùng thường nhân không khác, thân cao so với nhân tộc hơi cao một chút, chừng 2 mét, toàn thân không có chút nào lân phiến, nhưng mi tâm của hắn có con mắt thứ ba, đầy đầu tóc tím, phi thường làm người khác chú ý, cái này chính là tà thần tộc vương tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão tổ lại truyền tới tin tức, đầu kia thông đạo cũng không hề hoàn toàn phong kín, còn có phá vỡ hy vọng, cho nên, một lần này, bất kể như thế nào, đều muốn đem đầu kia thông đạo phá mở. Một khi có đầu kia thông đạo, bên ta đại quân, liền có thể nối thẳng nguyên giới, sau đó thông qua nguyên giới, tiến vào Thái Thanh Thiên Vực, nhất cử diệt đi thiên nguyên lưỡng giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi, phái người giết tới chiến trường kia, tà thần tộc vương tộc ra lệnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là, không tiếc bất cứ giá nào. Đông đảo tà thần tộc lĩnh mệnh, không lâu sau đó, lần lượt từng bóng người, bay về phía chiến trường, hướng về Lục Minh bọn họ vị trí chiến trường cổ kia bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người này bên trong, không thiếu đại đế cảnh nhân vật. Thiên đế cảnh nhân vật không dám tiến vào, bởi vì một khi thiên đế cảnh nhân vật đi vào, sẽ hấp dẫn tất cả cường giả ấn ký, lọt vào tất cả cường giả ấn ký truy sát, không chết không thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trừ phi tu vi cường đại cảnh giới nhất định, không kém gì năm đó những cái kia tuyệt thế cường giả, dạng này, liền có thể không sợ những cái kia ấn ký, như tà thần tộc mấy vị lão tổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian thật nhanh, trong nháy mắt liền đi qua nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, Lục Minh một bên tu luyện, một bên chờ đợi Mục Lan tỉnh lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một ngày này, Lục Minh đang tu luyện, đột nhiên, bên trong hang núi kia quang ảnh lóe lên, một bóng người xuất hiện, lại là Tà Kiếm Khách. Nửa tháng này, Tà Kiếm Khách vẫn không có hiện thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo Kiếm Phi Lưu nói, hắn sư tôn ở viễn cổ một trận chiến, nhận lấy trọng thương, không chết đã là may mắn, tu vi chiến lực không còn năm đó, những năm này, một mực bế quan chữa thương. Hiện tại, làm sao đột nhiên xuất hiện? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tà Kiếm Khách ngẩng đầu nhìn lên trời tựa hồ tâm sự nặng nề, thật lâu thở dài một tiếng. Xem ra, đầu kia thông đạo cũng không hề hoàn toàn sụp đổ, không có hoàn toàn phong kín, còn có thể mở ra a thông đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nghe xong, không khỏi lo lắng, hỏi, góc chuyện audio.com. Tiền bối, ngài nói đầu kia thông đạo, là chỉ thông hướng nguyên giới đầu kia thông đạo sao? Không sai, tiểu gia hỏa, ngươi hẳn là từ cái kia cái lối đi từ nguyên giới tới chỗ này à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tà Kiếm Khách nói, không sai, tiền bối, chẳng lẽ tà thần tộc muốn từ đầu kia thông đạo tiến vào nguyên giới? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức Lục Minh lo lắng không thôi, tâm nhấc lên. Nếu là tà thần tộc người từ cái kia cái lối đi tiến vào nguyên giới, cái kia thần hoang đại lục liền xong rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng không có dễ dàng như vậy, các ngươi nhìn. Tà Kiếm Khách vung tay lên, giữa không trung lập tức xuất hiện một bức tranh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần lượt từng bóng người trên không trung xuyên toa, toàn bộ là tà thần tộc người. Bỗng nhiên, không trung quang huy tràn ngập xuất hiện một bóng người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là một cái tuyệt thế cường giả ấn ký. Xiết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này tuyệt thế cường giả ấn ký vừa xuất hiện, sát niệm ngập trời, cầm trong tay một cán trường mâu, xuyên thủng hư không, lập tức đem 7-8 cái tà thần tộc đánh giết, sau đó trường mâu lại một lần nữa khẽ quét mà qua, một tôn kinh khủng thân ảnh bị đánh bạo trên không trung. Đó là, đại đế cảnh tà thần tộc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh chấn kinh, cuối cùng cái kia bị đánh bạo tà thần tộc tuyệt đối là đại đế cảnh tồn tại, nhưng y nguyên ngăn không được cường giả kia ấn ký một chiêu. Phân tán ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tà thần tộc giống to, hướng về bốn phương tám hướng bay đi, cái kia tuyệt thế cường giả ấn ký, lại liên tục đâm ra trường mâu, đánh chết mấy cái tà thần tộc cường giả, nhưng mặt khác tà thần tộc đều trốn được. Đây chỉ là một góc mà thôi, một lần này, tà thần tộc tiến vào rất nhiều cường giả, không thiếu đại đế cảnh nhân vật, mục đích chính là đầu kia thông đạo, các ngươi lại nhìn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đón lấy, Tà Kiếm Khách lại là vung tay lên, hình ảnh lại là biến đổi. Trên tấm hình, xuất hiện một mảnh hư không, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vùng hư không kia, không gian cực kỳ bất ổn, thỉnh thoảng sẽ toát ra một đầu không gian liệt phùng, lóe lên một cái rồi biến mất, phi thường dữ tợn khủng bố. Ở vùng hư không kia cách đó không xa, có không ít thân ảnh đứng ở không trung, toàn bộ đều là tà thần tộc cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ thấy, một chút tà thần tộc hướng về phía phiến kia không ổn định hư không oanh kích, có một ít tà thần tộc ở bốn phía bố trí đại trận. Cái này chẳng lẽ chính là trước đó đầu kia cửa thông đạo? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh suy đoán, không sai, đây chính là đầu kia cửa thông đạo, trước đó nơi đó đã xảy ra kinh người một trận chiến, thông đạo nổ tung sụp đổ, nhưng không có hoàn toàn phong bế, còn có mở ra hy vọng. Anh nhếch môi, góc chuyện audio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.